Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ta điên lên ngay cả chính ta đều đánh. Càng làm cho người này không thể tưởng tượng nổi chính là Tần Hoàng đùa nghịch tâm cơ coi như xong, hai người đối thoại trong nháy mắt, người đối diện thế mà cũng dò xét tra ra Tần Hoàng tâm tư. Phải biết, cái này đích xác là một cái không thế nào cao minh bẫy dập. Thế nhưng là làm ra đây hết thảy người là Tần Hoàng, không có người sẽ không cho Tần Hoàng những này tín nhiệm. Huống chi, ai có thể đánh qua Tần Hoàng chỉ là tại người này nghĩ như vậy thời điểm. Tần Kiêu lại lần nữa để hắn giật nảy cả mình. Lúc này tốc độ của hai người thật không tính là nhanh. 20 mét khoảng cách. Tốc độ của hai người giống như là người bình thường tốc độ 4-5 giây mới chạy tới đối diện. Nhưng là, rõ ràng Tần Kiêu tốc độ càng nhanh một chút. Tần Kiêu đến cuối hành lang, lập tức bắt lấy cái dương. Nhưng là Tần Hoàng động tác cũng không chậm, rất nhanh ở phía sau phóng xuất ra lăng lệ đao mang. Trong nháy mắt hỏa diễm bay lên, bao phủ Tần Kiêu. Tần Kiêu nhảy lên thật cao, tránh né đao mang này, đồng thời đem cái dương này đặt vào mình không gian giới chỉ ở trong. Bảo vật đã lấy vào tay, thế nhưng là sự tình vẫn còn chưa xong. Tần Hoàng đứng tại hành lang bên trong, ngăn chặn Tần Kiêu, đem đồ vật giao ra. Bằng không mà nói, đừng trách ta động thủ. A, nói cái gì khoác lác, có bản lĩnh làm thật thử một chút. Thực lực của ngươi, không có ta cường, vậy cũng không nhất định. Hai người ngôn ngữ giao phong, trên thực tế động tác lại không chậm. Tần Hoàng hoành đao lập mã, ngăn cản Tần Kiêu chạy trốn. Một đao lần nữa chém ngang, Tần Kiêu hướng bên cạnh mà đi. Sau đó một cước đạp cho vách tường, tránh thoát một chiêu này. Nâng lên gậy gỗ đánh về phía Tần Hoàng. Đương! Cả hai binh khí đánh vào nhau, đồng thời hướng về sau rút lui. Tần Kiêu nhìn xem chính mình y phục tác chiến, lúc này đã bốc cháy lên hỏa diễm, mà Tần Hoàng trong tay giống như phần tình đao chất liệu vũ khí. Lại bắt đầu vặn vẹo, kém một chút bẻ gãy. Tần Hoàng sắc mặt đen lại, tựa hồ còn có chút đau lòng, nhưng là hắn rất nhanh bỏ rơi cái này món vũ khí. Hai tay nâng lên, Tần Kiêu cảm thấy chung quanh nóng bỏng nhiệt độ. Tần Kiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết, Tần Hoàng phải dùng đại chiêu. Vừa mới giao phong ngắn ngủi, Tần Kiêu đã cảm ứng được. Hắn cùng Tần Hoàng đến bây giờ cụ thể có cái gì khác biệt? Tần Hoàng thực lực đã tại cao cấp võ giả cấp độ. Cao hơn Tần Kiêu ra hai cái cấp độ, nhưng là võ kỹ của hắn thô giáp. Chỉ có phần thiên đao hình thức ban đầu, đao pháp này tất cả đều là sơ hở. Nói câu không dễ nghe, Tần Hoàng ở trước mặt hắn thi triển phần thiên đao, hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Tần Kiêu phá án và bắt giam sơ hở của đối phương, làm cho đối phương đối với hắn bó tay toàn tập. Chỉ là Tần Hoàng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Người con khỉ nhỏ này từ ngược lại là rất linh hoạt. Không chỉ là linh hoạt, đối phương giống như rất quen thuộc sáo lộ của hắn. Đã như vậy thì không sử dụng những này đao pháp, dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết tốt. Mà lúc này, lối đi hẹp bên trong, sàn nhà thế mà biến thành màu đỏ, sau đó biến thành nham tương. Rầm rầm, nham tương bốc lên bọt khí. Chỉ cần bước vào trong đó, tất nhiên sẽ bị nuốt hết. Không chỉ như thế, sau đó một khắc, những này nham tương thế mà điên cuồng dâng lên, giống như là núi lửa phun trào. Nham tương phun trào, trong chốc lát, toàn bộ hành lang biến thành ao nham tương. Tần Kiêu sắc mặt đại biến, cũng may hỏa diễm giúp Tần Kiêu che cản những người khác ánh mắt, để hắn có thể thi triển ra cái khác võ kỹ đến. Tiêu ẩn thuật. Trong chốc lát, Tần Kiêu cũng biến mất ngay tại chỗ. Tần Hoàng mi tâm nhíu một cái, tự nhiên cảm thấy không gian xung quanh đã không có Tần Kiêu tồn tại. Nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm thấy Tần Kiêu vị trí, bảo, âm âm, một cỗ cường đại hơn bạo phá từ Tần Kiêu vị trí bên trên truyền đến. Không gian đều đi theo vặn vẹo, Tần Kiêu ngạnh sinh sinh bị từ nhị thứ nguyên đánh ra đến. Tần Kiêu sắc mặt đại biến, cương khí, thuần nguyên khí công phát động, cương khí tại Tần Kiêu chung quanh hình thành, như là một tòa đại Phật bao phủ Tần Kiêu, ngăn cản những này nham tương tiến công, càng là bài xích không gian vặn vẹo. Chỉ là dưới tình huống như vậy, ngắn ngủi 5-6 giây, Tần Kiêu nguyên lực thật to tiêu hao, thiếu đi 1/3, không thể tiếp tục như vậy. Tần Kiêu di chuyển nhanh chóng thân thể, xa lánh nham tương, cảm thấy Tần Hoàng vị trí, đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Kiêu cả giận nói, sau đó đột nhiên huy động vũ khí trong tay, tại hỏa diễm bên trong, ngoài hành tinh cơ giáp hóa thành vũ khí, cũng biến thành đỏ ngầu, tản ra đáng sợ uy lực, huy động đi ra trong nháy mắt. Chung quanh nham tương đều bị không hiểu thôi động, đã không nhận Tần Hoàng khống chế, nhao nhao phản phệ, đánh về phía Tần Hoàng. Tần Hoàng tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, vội vàng hủy bỏ nguyên lực, đồng thời co vào trong không khí hỏa diễm. Hỏa diễm thối lui, hành lang trở nên cháy đen một mảnh, chung quanh trên sân khấu vòng phòng hộ nhao nhao vỡ vụn, bảo vật rơi xuống một chỗ. Tần Kiêu đúng lý không tha người, bắt lấy cơ hội này, xông lên phía trước, đánh một chút. Tần Kiêu điên dại tiến công, Tần Hoàng cũng hiển nhiên không ngờ tới Tần Kiêu công kích mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng cánh tay ngăn cản. Chỉ là dù là Tần Hoàng nhục thân lại cường hãn, cũng gánh không được đả kích như vậy, liên tiếp lui lại. Tần Kiêu bắt lấy cơ hội này, một cái đi nhanh đến Tần Hoàng bên cạnh thân, trong tay côn bổng huy động, bành, muộn côn phát động, một chiêu này, chính giữa Tần Hoàng phần cổ. Tần Hoàng thân thể lay động một cái, lảo đảo một cái, nhưng là rất nhanh khôi phục lại. Tần Kiêu trợn tròn trong mắt, hắn muộn côn còn không có thất thủ qua đây, Tần Hoàng thế mà ngừng lại. Nhưng là một lần không được, vậy liền hai lần, bành bành, Tần Kiêu liên tục đả kích, Tần Hoàng cuối cùng nhịn không được, lập tức ngã xuống đất, hôn mê đi, sụi lơ tại 20 mét bên ngoài chỗ lối đi cao cấp võ giả. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, ngươi lại dám đánh Tần Hoàng, người này tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Trọng yếu nhất chính là, Tần Kiêu chẳng những đánh Tần Hoàng, hơn nữa còn đánh thắng. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Tần Kiêu nghe được đối phương, 10 phần lơ đễnh, đánh Tần Hoàng thế nào ta điên lên chính mình cũng đánh. Hắn đánh cũng không chính là mình sao, vẫn là ngàn năm trước chính mình. Nghĩ đến cái này, hắn không chút do dự tiến lên. Đem chung quanh 20 mét bảo bối cầm trong tay, thậm chí lột đi Tần Hoàng không gian trang bị. Chỉ là Tần Kiêu cầm tới đối phương trên cổ dây chuyền thời điểm, lại là hơi sững sờ, bởi vì dây chuyền này ngoại trừ dây xích không giống nhau, bộ dáng thế mà cùng mình trên cổ mang theo giống như đúc. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu trước đó phỏng đoán lại lấy được chứng thực. Vô luận là bất tử bất diệt sinh tức kinh, vẫn là cái này không gian giới chỉ sợ đều không phải là Tần Thiên cho, mà là ngàn năm trước chính mình lưu cho mình. Dù sao ngươi cũng không cần đến, ta liền không khách khí lấy đi rồi. Tần Kiêu nói xong, cũng mặc kệ Tần Hoàng ở chỗ này phải thừa nhận bao lớn áp lực, mà là đi ra ngoài, đi ngang qua quần chúng vây xem bên người. Tần Kiêu vung tay lên đầu, người kia buồn bực nhìn xem Tần Kiêu, không rõ ràng cho lắm, người không biết cái gì gọi là giết người diệt khẩu sao? Nếu không muốn chết, cho ta đem trên người bảo bối giao ra, mua mệnh tiền, biết hay không? Tấu chương xong.